Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837 Phong Tuyết Đảo. Muốn cho ta thả ngươi cũng có thể, đem đầu người giao cho ta. Giang Tâm Thành đầy mặt tươi cười mà nhìn khom lưng uốn gối Tấn Ân. Tay phải vừa động, nặng nề mà chụp ở đột nhiên không kịp dự phòng Tấn Ân trên đầu. Sinh sôi mà đem này chụp thành toái cha. A, nhìn đến như thế huyết tinh một màn, Tây Tây nhịn không được kinh hô một tiếng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Giang Tâm Thành, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Này vẫn là cái kia luôn luôn ôn hòa nho nhã sư phụ sao? Sư phụ, hắn đều như vậy, ngài vì cái gì còn muốn giết hắn? Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, thu hồi Tấn Ân nạp giới, hóa thành một đạo lưu quang hướng tới nơi xa cấp trì mà đi. Tây Tây, ngươi đoán một đoán ta vì cái gì muốn giết hắn? Ngạch, Tây Tây sửng sốt, nhìn mặt mang tươi cười Giang Tâm Thành, nhất thời cảm thấy sư phụ rất là xa lạ. Hay là sư phụ là cái thích giết chóc người sao? Chính là vì cái gì ở Thanh Diệp Đại Lục thời điểm chính mình chưa từng có gặp qua sư phụ lạm sát kẻ vô tội? Giang Tâm Thành nhìn ngây ngốc Tây Tây, đạm đạm cười nói, chỉ có 3 phút thời gian. A, Tây Tây lại lần nữa kinh hô, bổn bổn bộ dáng rất là đáng yêu, thực mau ý thức tới rồi cái gì. Mày đẹp một tần nghiêm túc suy xét lên. Nhìn Tây Tây nghiêm túc bộ dáng, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Trẻ nhỏ dễ dạy, phản ứng nhưng thật ra không chậm. Mà ni ta đã biết, vừa mới Tấn Ân mặt ngoài đầu hàng, kỳ thật lại ở chơi thủ đoạn nhỏ, nhưng là bị sư phụ phát hiện. Ta liền nói sư phụ không phải như vậy lãnh khốc vô tình người. Thật lâu sau, Tây Tây hoan hô nói, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tất cả đều là đắc ý chi sắc. Giang Tâm Thành nhìn nàng, hiện tại qua đi đã bao lâu? Tây Tây sửng sốt, nhìn nhìn thời gian, mặt ngọc ửng đỏ nói, 5 phút đồng hồ. Ai, trẻ con không thể giáo cũng. Giang Tâm Thành đôi tay phụ với sau lưng, tùy tay ném cho Tây Tây một quả đan dược, ăn vào này cái đan dược, nếu không ngươi một thân nguyên lực liền phải chậm rãi tiêu tán không còn. Hơn nữa sư phụ cũng hoàn toàn không giống như ngươi nghĩ tượng như vậy nhân từ. A, Tây Tây kinh hô một tiếng, lúc này mới ý thức được trong cơ thể nguyên lực ở bất chi bất giác chung đã tiêu tán non nửa. Nếu không phải Giang Tâm Thành nhắc nhở nói, chỉ sợ nàng còn không có phát hiện. Luống cuống tay chân mà ăn vào này cái linh đan, cảm nhận được trong cơ thể nguyên lực bắt đầu tăng trở lại, Tây Tây lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đầy mặt ngưỡng mộ mà nhìn Giang Tâm Thành. Sư phụ ngươi thật là lợi hại nha, không nghĩ tới Tấn Ân như vậy giảo hoạt đê tiện, cư nhiên hạ như vậy độc thủ. Ngươi nha, có đôi khi quan sát quá sơ ý. Này đó sống mấy vạn năm, thậm chí với mấy chục vạn năm lão quái vật, cái nào không phải trải qua gió táp mưa sa, lòng dạ tâm cơ kiểu gì sâu, há là dễ dàng như vậy liền đầu hàng nhận thua người. Hơn nữa vừa mới vẻ mặt của hắn cũng có vấn đề. Giang Tâm Thành gõ gõ Tây Tây đầu nhỏ, mang theo nàng chiều nơi xa chạy như bay. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang, mang theo Tây Tây tiếp tục lên đường, đồng thời lấy ra Tấn Ân sau khi chết lưu lại nạp giới. Ở hắn nạp giới chung phát hiện một chương chung quanh mấy vạn trăm triệu thiên vực bản vẽ, còn có một ít điển tịch linh tinh. Dựa vào thần khí thịnh đường chi lực, Giang Tâm Thành thực mau nhớ kỹ bản đồ cùng điển tịch, xác định Tấn Ân lời nói không giả. Tấn Vương phủ khoảng cách nơi đây đích xác có mấy ngàn trăm triệu, mà Tam Dương học viện khoảng cách nơi này gần rất nhiều, chỉ có 100 tỷ tả hữu. Hơn nữa chính như Tấn Ân lời nói, Tam Dương học viện cùng Tấn Vương Phủ chính là tử địch. Hai bên thường xuyên phát sinh đại chiến, bất quá trong tình huống bình thường đều là Tam Dương học viện chiếm thượng phong. Tấn Vương Phủ thực lực hơi thua kém Tam Dương học viện. Tam Dương học viện thật là một cái trốn tránh hảo địa phương. Giang Tâm Thành lập tức quyết định chủ ý, kế tiếp mấy năm liền tránh ở Tam Dương học viện, chờ đến có được đủ thực lực trở ra, hoặc là vẫn luôn đợi cho muôn đời trận thứ nhất mở ra. Đúng rồi, Tam Dương học viện chỗ sâu trong nghe nói còn có một tòa trong truyền thuyết truyền tống trận pháp, có thể đem tu luyện giả trực tiếp truyền tống đến Triệu Tỷ ở ngoài địa phương. Bất quá đại giới cực cao, trong tình huống bình thường chỉ có thần long cảnh vương giả mới có thể đủ gánh nặng đến khởi. Nghe nói truyền tống một lần ít nhất phải kể tới 10 tỷ nguyên tinh. Nếu thật sự không có biện pháp nói, Giang Tâm Thành còn có thể mượn dùng này tòa truyền tống trận pháp chạy thoát. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành thả lỏng rất nhiều, trên mặt xẹt qua một nụ cười, mang theo Tây Tây tiếp tục chiều nơi xa bay nhanh. Mấy chục thiên hậu, Giang Tâm Thành cùng Tây Tây đi vào một tòa che kín phong tuyết đảo nhỏ. Này tòa đảo nhỏ tên là Phong Tuyết Đảo, chính là một tòa trung cấp linh đảo, lục thuộc về Tam Dương Bảo Vực. Mỗi 100 năm đều yêu cầu hướng Tam Dương Học Viện giao nộp thuế vụ. Nhìn chung quanh phong tuyết loạn vũ đại địa, Giang Tâm Thành nhìn Tây Tây cười nói, thiên hạ đều bị tán yến hội. Tây Tây, về sau ngươi liền tạm thời đãi ở Phong Tuyết Đảo đi, chờ đến sư phụ ân toàn về sau lại đến tiếp ngươi. Ân, Tây Tây ngoan ngoãn gật đầu, cũng không có nói muốn cùng sư phụ đồng sinh cộng tử linh tinh lời nói. Giang Tâm Thành ở vì ân toàn của nàng suy nghĩ, lo lắng nàng đi theo chính mình sẽ lọt vào Tấn Vương Phủ đuổi giết, hơi có vô ý liền sẽ có tánh mạng chi nguy. Tây Tây đồng dạng cũng ở lo lắng Giang Tâm Thành. Nàng biết hiện tại khăng khăng đi theo Giang Tâm Thành, nói cái gì muốn cùng sư phụ đồng sinh cộng tử, không phải đối sư phụ hiếu thuận, mà là ở liên lụy sư phụ. Một khi mang lên nàng lời nói, Giang Tâm Thành chạy như bay, tốc độ tất sẽ rơi chậm lại không ít. Hơn nữa chém giết thời điểm còn phải chú ý đến nàng, không thể chuyên tâm mà chém giết chiến đấu, cho nên Tây Tây sẽ không mạnh mẽ muốn đi theo sư phụ. Giang Tâm Thành cũng minh bạch Tây Tây tâm tư, nhẹ nhàng ôm ôm ngoan ngoãn thông minh tiểu cô nương. Tấn Vương Phủ người không biết khi nào liền sẽ lại lần nữa đuổi giết lại đây. Tấn Ân nói không thể toàn tin, cho nên kế tiếp rất dài một đoạn thời gian liền phải ủy khuất ngươi. Sư phụ nguyên bản còn nghĩ mang ngươi đi một cái ân toàn địa phương, hảo hảo chỉ đạo ngươi một đoạn thời gian, chính là không nghĩ tới Tấn Vương Phủ người tới nhanh như vậy. Ân, ta biết sư phụ tâm ý, sư phụ liền ân tâm đi trước Tam Dương học viện đi. Tây Tây lại ở chỗ này hảo hảo tu luyện, nói không chừng nếu không bao lâu Tây Tây là có thể đủ đến Tam Dương học viện tìm sư phụ đâu. Tây Tây đem chăn đầu chôn ở Giang Tâm Thành trong lòng ngực, nghiêm túc địa đạo. Giang Tâm Thành cười vỗ vỗ nàng phía sau lưng, hảo, sư phụ ở Tam Dương học viện chờ ngươi, bất quá sư phụ cũng cho ngươi định cái kỳ hạn, ít nhất 7 năm nội không được đi trước Tam Dương học viện tìm sư phụ. Nói xong lời nói, Giang Tâm Thành hóa thành một đạo lưu quang hướng tới Tam Dương học viện phương hướng cấp trì mà đi. Phía sau Tây Tây ngơ ngác mà nhìn kia nói lưu quang, thật lâu đều không có rời đi. Ở Tây Tây trên người, Giang Tâm Thành giao cho nàng số dạng bảo mệnh chi vật. Phong Tuyết Đảo chỉ là một cái trung cấp linh đảo, Người mạnh nhất bất quá ám báo 6 ảnh. Lấy giang tâm thành thiên hổ cảnh bá chủ thủ đoạn. Lưu lại bảo mệnh tuyệt chiêu cực kỳ lợi hại. Phóng nhãn to như vậy, phong tuyết đảo chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Cho nên giang tâm thành đi rất là yên tâm. Cũng không lo lắng Tây Tây sẽ ở phong tuyết đảo gặp được nguy cơ. Tương đối mà nói, nhưng thật ra giang tâm thành chính mình rất là nguy hiểm. Phong tuyết đảo khoảng cách Tam Dương học viện còn có mấy trăm triệu. Trên đường tùy thời có khả năng lại lần nữa gặp được Tấn Vương phủ sát thủ. Thậm chí có khả năng vị kia thần long cảnh vương giả sẽ tự mình ra tay. Bởi vậy giang tâm thành hiện tại rất nguy hiểm. Rơi vào đường cùng lúc này mới đem Tây Tây đặt ở phong tuyết đảo. Ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Phía trước sát khí thật mạnh. Hết chương.